Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, bán các chủ xác chết. Đúng, thì cốt đây, trưởng lão trong miệng bình tĩnh nói. Nhưng mà trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng cùng chờ mong. Này, hắn đã cực lực áp chế lại. Hư cảnh, tuy rằng không bằng quy nguyên cảnh. Nếu như trong thi cốt diện đựng đại lượng nguyên khí, vẫn là cung tu sĩ cấp thấp rút lấy tu luyện. Cho, thanh niên nói, không biết từ đâu lấy ra thi cốt bỏ trên mặt đất. Là người, mấy cái trưởng lão kinh ngạc, người thi cốt cũng không có cái gì. Tu sĩ nhân tộc kiêng kỵ, vậy còn có thể bán cho thú nhân hoặc là yêu thú nơi đó. Mấy cái trưởng lão vây quanh thi cốt bắt đầu kiểm nghiệm. Đúng là hư cảnh người xác chết. Một người trong đó trưởng lão gật gù. Bất luận từ thân thể bộ xương ra thịt, vẫn là lưu lại khí tức tới nói. Đúng là một hư cảnh nhân tộc cao thủ xác chết. Nhìn lướt qua bên bán, lập tức trưởng lão trong lòng lắc đầu. Người này làm không cẩn thận chính là một ăn mày. Có thể hảo hảo ép ép giá. Cho mấy khối kim tệ phái quên đi. Này thi cốt xem ra có chút quen thuộc. Chuyện này, đây không phải chúng ta các chủ sao? Các ngươi xem, sắc mặt viên này nốt ruồi. Bá tương đương mấy cái trưởng lão nhìn chằm chằm xác chết mặt mũi nhìn lại. Làm sao có khả năng? Các chủ nhưng là cách xa ở bên ngoài ngàn dặm. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hôm qua, tổng các người nhưng là nói các chủ khỏe mạnh ở tổng các. Chúng ta những kia thưởng vẫn là các chủ tự mình ban phát a. Mấy cái trưởng lão đánh chết cũng không tin tưởng các chủ sẽ xảy ra chuyện. Coi như sẽ xảy ra chuyện, cũng không thể có thể nhanh như vậy đã bị người đem xác chết bán. Bán cái nào không được, còn bán được bọn họ cái này nho nhỏ tứ phương các. Đây không phải muốn chết sao? Không đúng, ta làm sao càng xem càng như các chủ. Không sai, bọn họ chính là của các ngươi các chủ. Cũng không uổng ta lao khổ bôn ba một đêm, lấy thi thể của hắn tiền lời. Lúc này, ăn mày mở miệng nói, treo dây xích dáng vẻ, nhìn như đang nói đùa. Cái gì? Mấy cái trưởng lão khiếp sợ. Không tin, có thể trước mắt thi thể cùng bọn họ các chủ lớn lên giống như đúc. Còn đều là hư cảnh cao thủ, đặc biệt là khóe miệng nốt ruồi. Trùng hợp sao? Trên thế giới này cho dù có lớn lên giống nhau người, cũng không có nhiều như vậy trùng hợp đi. Không cần kinh ngạc. Các ngươi không phải yêu thích giá rẻ thu mua không hỏi lai lịch xác chết sao? Vật này lai lịch, các ngươi cùng trước đối xử heo yêu xác chết như thế. Mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Mấy khối kim tệ cũng là tiền. Vệ Dương mở miệng, mấy cái trưởng lão bá địa một hồi đưa mắt một lần nữa vùi đầu vào người trước mắt trên người. Có ý gì? Chào phúng chúng ta sao? Hắn làm sao biết heo yêu? Liên tục nhiều lần nhìn chằm chằm Vệ Dương xem, thấy thế nào cũng giống như là một phổ thông ăn mày. Không tương đương khí độ không giống, khí này độ căn bản cũng không phải là ăn mày có. Cho dù là ăn mày bên trong cao thủ cũng không có. Trơ mắt nhìn trước mắt ăn mày trong ánh mắt châm biếm trào phúng. Mấy cái trưởng lão một tia biện pháp đều không có. Nhân gia có thể làm ra một bộ hư cảnh xác chết. Còn biết heo yêu chuyện tình, chính là kẻ ngu si cũng biết trước mắt này ăn mày không đơn giản. Ngươi, đây thật sự là chúng ta các chủ thi thể. Khẽ cắn răng, mấy cái trưởng lão vẫn là nhịn xuống. Bất kể là không phải, các ngươi cũng là muốn thu mua rất đúng đi. Không phải là các ngươi các chủ, không thu mua thi thể này. Các ngươi này tứ phương các còn làm cái gì chuyện làm ăn? Nếu như là... Ha ha, tương đương đến thời điểm tứ phương các tổng các người thừa kế không tìm được lão các chủ xác chết. Đây chính là các ngươi duy nhất một lần dựa vào tiền mua về các ngươi các chủ xác chết. Vệ Dương, hai tay ôm ngực, trêu tức nhìn mấy người. Ngươi, chấm ngoặc kép, mấy cái trưởng lão chỉ vào Vệ Dương. Nhưng không có người nào tiến lên. Mèo già hóa cáo, không nói bọn họ sống mấy thập niên. Có thể phán đoán ra trước mắt cái này ăn mày không giống. Chính là không đoán ra được. Cũng mất đi bởi vì khóe miệng tranh đấu tâm tư. có thể không động thủ sẽ không động thủ. Ai biết động thủ đánh đổi là cái gì? Nhân gia nói cũng đúng. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều phải mua. Ngươi ra giá đi, ta định giá sẽ rất cao. Sợ các ngươi cho không nổi. Hay là ngươi chúng ra giá đi. Làm sao giao động sói ác giúp? Liền làm sao lừa phỉnh ta? Sói ác giúp cũng không có như vậy kiến thức. Một người trong đó, trưởng lão khóe miệng liên tục co giật. Vạn nhất các ngươi giao động thành công đây. 50 đồng tiền vàng. Một người trong đó trưởng lão cắn răng nói. Sợ đối phương mặc cả. Chỉ có thể từ giá rẻ nhất bắt đầu. Hy vọng ở sau đó có kẻ mặc cả tranh cướp bên trong. Hắn có thể chiếm thượng phong. Thành giao. Vệ Dương nói. Sạch sẽ lưu loát. Cái gì? Bắt được 50 đồng tiền vàng. Vệ Dương trở lại trong thành ăn mày tụ tập đĩa. Ngoại trừ tứ phương các 50 đồng tiền vàng ở ngoài. Còn có sói ác trong bang kim tệ. Đem hết thầy tiểu khất cái gọi vào bên người. Nơi này còn có mấy vạn đồng tiền vàng. Các ngươi một người cầm 3 viên kim tệ rời đi nơi này. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối đừng biểu diễn của cải. Còn lại, trong các ngươi đề cử mấy người cầm. Nhớ kỹ, không nên quay lại. Đi một an bình địa phương an ra. Bang chủ, đã xảy ra chuyện gì? Sói ác giúp người tất cả đều chết rồi. Sói ác giúp chết rồi. Vậy thì tốt quá. Vậy chúng ta thì sẽ không lại bị khi dễ. Đã không có sói ác giúp, chúng ta sẽ sống càng tốt hơn. Tại sao phải rời đi đây? Mấy cái tuổi tác hơi lớn ăn mày nghi hoặc không rõ. Đây là chuyện tốt. Trong thành an bình, bọn họ ăn mày cũng ít áp bức. Tại sao phải rời đi đây? Không bao lâu nữa, có kẻ càng xấu hơn tìm đến cửa. Vì lẽ đó các ngươi muốn rời khỏi. Đi càng xa càng tốt. Tốt nhất quên nơi này. Ta không thể che chở các ngươi cả đời. Vệ Dương giải thích, lợi hại hơn là ai? Tứ phương các, đây không phải các ngươi có thể chọc được. Mau rời đi đi. Bên ngoài ngàn dặm, thành tứ phương, trong thành cao nhất tầng gác, chính là tứ phương các. Tứ phương các, Phong Lan vực lớn nhất đội buôn. Mỗi cái thành trì đều có phân các, thế lực khổng lồ, các bên trong người tài ba đông đảo. Ngay ở đêm qua, bọn họ tổng các bị người tập kích rồi. Các chủ bỏ mình, xác chết chẳng biết đi đâu. Các bên trong đông đảo cao thủ trọng thương, rất nhiều bảo vật bị hủy. Ngoài ra còn có không ít mất tích. Trải qua một ngày hoảng loạn sau khi tứ phương các lão các chủ nhi tử kế thừa vị trí. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới phụ thân ta thi cốt. Hai ngày sau, thành nhỏ vận chuyển một bộ hư cảnh thi cốt tiến vào thành tứ phương. Nhìn thấy xác chết sau khi, toàn bộ thành tứ phương một mảnh tiếng khóc. Ai làm? Chúng ta thật sự không biết là lão các chủ xác chết. Ha ha, tương đương các ngươi dĩ nhiên hoa 50 kim tệ đem ta phụ thân xác chết mua về rồi. Ha ha, tương đương phụ thân ta cũng chỉ chi số 50 kim tệ. Thiên đại sỉ nhục, tương đương hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Người mới các chủ ngửa mặt lên trời cười to. Hận tương đương chưa bao giờ đối với như thế mấy người như thế hận quá. Chúng ta cũng là vì các bên trong lợi ích suy nghĩ. Lợi ích? Trong này có cái gì lợi ích? Nhân ra đây là trần trụi đánh ngươi mặt của ta. Mới các chủ gần như điên cuồng. Mấy cái trưởng lão quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói. Làm sao cũng không nghĩ ra. Này hư cảnh xác chết dĩ nhiên đúng là các chủ thi thể. Bọn họ đắc tội cao thủ. Ai làm? Mới các chủ đỏ hai mắt nhìn chằm chằm mấy cái trưởng lão. Cái kia ăn thịt người ánh mắt, nhìn mấy cái trưởng lão đáy lòng chột dạ. Ta, các chủ, người kia không trêu chọc nổi. Chấm ngoặc kép, mấy cái trưởng lão cả người run. Hừ, không trêu chọc nổi, vậy ta cũng phải biết hắn là ai. Nửa ngày sau, tứ phương các bên trong mấy chục đạo bóng người chạy đi. Thẳng đến thành nhỏ mà tới. Sau một ngày, tứ phương các cao thủ đến thành nhỏ. Đồng thời, mấy con lang yêu theo mùi cũng đuổi tới thành nhỏ ở ngoài. Chúng ta còn muốn xem sao? Mắt xanh lang yêu nói. Hắn có thể cảm giác được. Bọn họ khoảng cách cái này Vệ Dương rất gần. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?